Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 865, đánh cuộc. Cừu hận cái loại này lực lượng, có đôi mặt tính, có thể để cho một cái 10 phần chán trường người đổi được phấn khởi. Có thể để cho một cái mất đi mục tiêu người lại có hy vọng mới. Liền giống như bây giờ Ngô San San, trước là rơi vào người thân qua đời đau thương bên trong. Mà hiện tại, khi có mới trả thù mục tiêu sau đó, Ngô San San lập tức liền khôi phục trạng thái. Cả người tinh thần lập tức chuyển tốt. Đây chính là cừu hận lực lượng. Bây giờ tình huống, cũng chỉ có thể làm như vậy. Tiết Thanh thấp giọng nói. Người chẳng lẽ muốn nhìn nàng một mực như thế chán trường đi xuống sao? Đi thôi, đi Phi Vũ Cung. Diệp Trần mở miệng nói, giết hắn sạch sẽ. Đi, lão nương cũng phải giết chết cái này tông môn. Tiết Thanh nghiêm nghị nói. Chung quanh đứng nghiêm lượng cùng ba người. Nghe đều là một hồi run sợ trong lòng. Các nàng này, thật vẫn là nóng nảy. Động một chút là muốn tiêu diệt tông môn. Mấy người ăn một bữa điểm tâm, liền trực tiếp đi Phi Vũ Cung đi. Phi Vũ Cung, ở Lôi Thần Tông hướng ngược lại. Bên trong tông môn là một cái nguyên anh sơ kỳ đại năng trấn giữ. Cộng thêm có không ít kim đan kỳ cường giả. Thực lực rất mạnh, nếu không, cũng sẽ không ở Lôi Thần Tông chung quanh có thể còn sống. Mấy người vừa mới tới Phi Vũ Cung dưới núi, liền đụng phải không ít người. Tựa hồ là phải đi Phi Vũ Cung học tập võ đạo. Bái nhập Phi Vũ Cung. Ai, đầu năm nay bái sư còn thật là khó khăn à. Ta mới vừa vào Lôi Thần Tông. Lôi Thần Tông liền bị diệt. Không có sao. Phi Vũ Cung còn ở đây. Chúng ta có thể đi Phi Vũ Cung bái sư. Ta hiện tại đều sợ. Cái này Phi Vũ Cung sẽ không có vấn đề gì chứ. Trên đường, mấy cái trẻ tuổi nam tử thở dài. Nghị luận, mấy người các ngươi đi nhanh lên đi. Chờ lát Phi Vũ Cung vậy muốn đóng cửa yên ổn. Tiết Thanh nhìn mấy người kia. Mở miệng nói một câu. Đồ chơi gì? Phi Vũ Cung vậy muốn đóng cửa yên ổn. Chính là cũng phải rót đóng. Nghe nói như vậy, mấy người trẻ tuổi kia đều có điểm không quá tin tưởng. Dẫu sao, cái này Phi Vũ Cung đã tồn tại nhiều năm như vậy. Làm sao có thể nói sập tiệm liền sập tiệm? Cô gái nhỏ, làm trò đùa không phải lái như vậy. Đây chính là Phi Vũ Cung, không phải cái gì địa phương nhỏ. Đúng vậy, đây nếu là để cho Phi Vũ Cung người nghe, người liền phải xui xẻo. Thật là không lớn không nhỏ. Mấy người đi đường nghe gặp Tiết Thanh mà nói, đều rất là bất mãn. Liền trực tiếp khiển trách đứng lên. Ta không lớn không nhỏ. Tiết Thanh cười. Nghiêm Lượng và Mã Phi, Lý Nguyên các người đều là một hồi không biết làm sao. Nhìn mấy người trẻ tuổi kia, cũng là bật cười. Bọn họ những người này vẫn là quá trẻ tuổi à. Phàm là biết một chút Tiết Thanh chiến tích, phỏng đoán cũng không dám nói chuyện như vậy. Vậy chúng ta đi nhìn. Tiết Thanh trực tiếp nói. Ta dám nói. Một tiếng sau đó, Phi Vũ Cung nhất định diệt môn. Một tiếng. Xác định sao? Cái này Phi Vũ Cung bên trong có một cái nguyên anh sơ kỳ tu vi tông chủ. Còn có kim đan hậu kỳ trưởng lão. Còn có một đám kim đan sơ kỳ đệ tử. Chỉ là thực lực này phối trí cũng đã rất lợi hại. Trước mắt người phụ nữ này lại nói chỉ cần một tiếng là có thể để cho Phi Vũ Cung diệt môn. Đây là trăng bước đi. Cô gái nhỏ, ngươi da bò cũng mau thổi trời cao. Cũng mau cầm da bò thổi phá đi. Đúng vậy, còn một tiếng đâu. Ta xem ngươi chờ lát chết như thế nào ở Phi Vũ Cung trước cửa. Ngoặc kép chấm chấm. Chung quanh người đi đường tất cả đều là không tin thần sắc. Bọn họ căn bản cũng không tin Tiết Thanh một cái cô bé có thể làm được. Quá giả, có được hay không? Chờ lát thì biết. Tiết Thanh cười lạnh một tiếng, các ngươi có dám tới hay không đánh cuộc? Ngươi muốn đánh cuộc thế nào? Mấy người kia lộ ra một ít hứng thú. Trực tiếp hỏi nói. Rất đơn giản. Một tiếng sau đó, Phi Vũ Cung diệt môn. Mấy người các ngươi cũng quỳ xuống đất kêu mấy tiếng bà cô tới nghe một chút. Nếu là một tiếng sau đó Phi Vũ Cung không có diệt môn, ta tùy ý các ngươi xử trí. Tiết Thanh thản nhiên nói. Tự tin, mạnh mẽ thực lực, là Tiết Thanh tự tin căn bản. Sau lưng nàng là ba cái Nguyên Anh hậu kỳ người giúp. Còn có một cái Diệp Trần là Nguyên Anh sơ kỳ. Như thế cường đại đội hình, nếu là liền một cái Phi Vũ Cung cũng không diệt được. Vậy coi như thật sự là một cái cười ấm. Ha ha ha, cô gái nhỏ, người cái này là nghiêm túc sao? Chờ lát thua cũng không cho phép khóc nhè à? Đúng vậy, miễn phải nói chúng ta một nhóm ông già khi dễ ngươi một cái cô bé. Người chung quanh cũng cười. Đánh cuộc này bỏ mặc nói thế nào? Tiết Thanh đều là không chiếm bất kỳ thượng phong à? Người đàn ông lại không thể đau nhanh một chút. Có dám hay không? Tiết Thanh một hồi không nhịn được. Không thành vấn đề. Đánh cuộc này, anh em chúng ta mấy cái cũng nhận. Vậy cầm đầu nam tử không chút nghĩ ngợi liền nói, chúng ta cũng muốn xem. Người cô bé này làm sao để cho Phi Vũ Cung ở một tiếng bên trong diệt vong? Cô gái nhỏ, Nghiêm Lượng cùng mấy người đối mặt mấy lần, đều thấy được ánh mắt đối phương bên trong không biết làm sao. Nếu là những người này thấy Tiết Thanh một cái tát đem kim đan hậu kỳ tu vi cường giả trực tiếp đạp nát mà nói, còn biết hay không nói Tiết Thanh là cô gái nhỏ. Thật sự là quá trẻ tuổi. Rất tốt, vậy chúng ta thì đi đi. Tiết Thanh mang Diệp Trần các người tiếp tục đi Phi Vũ Cung đi tới. Mà những cái kia đánh cuộc người chính là theo ở phía sau. Đi mười mấy phút đường núi, mới tới Phi Vũ Cung bên ngoài Sơn Môn. Lúc này, sau lưng người xem náo nhiệt nhưng đã có mười mấy người. Đều là muốn xem lần này đánh cuộc, ai sẽ thắng. Chờ lát cô gái này sẽ không chạy đi. Vậy khẳng định chạy không thoát. Cái này cũng ở Phi Vũ Cung bên ngoài Sơn Môn mặt. Chờ lát đều có thể đề ra yêu cầu gì à? Ta nhìn cô gái nhỏ chân thật dài. Vóc người cũng tốt, gương mặt cũng không tệ. Nếu không chúng ta, mấy cái người đàn ông đều lộ ra nụ cười cổ quái. Rất là không tốt, chỉ có Diệp Trần người nơi này đều rất không biết làm sao. Một đám trúc cơ kỳ tu vi người, lại dám đối với Nguyên Anh hậu kỳ đại năng dạy cái gì nghiêng tâm tư. Thật đúng là lớn gan à, chờ lát chết cũng không biết chết thế nào. Các ngươi là người nào? Tới ta Phi Vũ Cung là tại sao? Phi Vũ Cung nơi cửa chính, một người mặc Phi Vũ Cung quần áo đệ tử lớn tiếng hỏi. Để cho các ngươi tông chủ đi ra, ta giới hạn hắn ở một tiếng trong khoảng. Giải tán Phi Vũ Cung, mang tất cả Phi Vũ Cung đệ tử tới ta bên này xin tội. Nếu không, ta giết hắn cả nhà. Tiết Thanh nhìn vậy Phi Vũ Cung đệ tử, lạnh lùng nói. Cái gì? Lời này vừa ra, vậy Phi Vũ Cung đệ tử ngây ngẩn. Chung quanh muốn đánh cuộc người vậy đều ngẩn ra. Cô gái này là điên rồi sao? Lại dám ở Phi Vũ Cung ngoài cửa nói như vậy? Là ngại mình mệnh quá dài muốn chết sao? Người điên, thật sự là người điên. Ta lớn như vậy, vẫn là lần đầu thấy được có người dám như vậy phách lối. Ta trời, Phi Vũ Cung tông chủ đây chính là Nguyên Anh kỳ tu vi đại năng à? Không ít người nghị luận, trong lòng cũng đang suy nghĩ. Cái này Tiết Thanh chờ lát sẽ chết như thế nào? Tự tìm cái chết, vậy Phi Vũ Cung đệ tử nổi giận. Đem trường kiếm trong tay cho rút ra. Trực tiếp hướng Tiết Thanh đánh tới. Cái này lại phải chết. Không ít người nhìn Tiết Thanh một hơi một tí. Cơ hồ đều lấy là Tiết Thanh là phải chết trạng thái. Cái này Phi Vũ Cung đệ tử tu vi đều có trúc cơ đỉnh cấp. Kiếm pháp ác liệt. Vừa thấy chính là nhỏ người có thiên phú. Mà Tiết Thanh trên mình nhưng là không có chút nào chập chờn. Giống như một cái gì tu vi cũng không có người bình thường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng https://metiuyensiu.com/chuyen-ta-noi-au-noi-tay-gạch-noi-bac-noi-xang-xang. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.